Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1898, Cốt Tộc Đa Mục Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra rừng Trúc Phương Minh mở miệng nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi đi nhất cái địa phương, giới thiệu nhất cá nhân cho các ngươi nhận biết. Phương Minh hóa thành một đạo độn quang hướng về chân trời bay đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa xanh biếc trên ngọn núi, giữa sườn núi lấy lên địa phương bị một mảnh tử sắc nồng vụ che lại, thấy không rõ lắm trên núi tình hình. Sườn núi lấy hạ thảo mộc thành ấm, một cái thanh thạch cầu thang theo chân núi kéo dài đến giữa sườn núi. Chân núi đứng thẳng nhất khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá, trên đó viết Tử Vân Phong, ba chữ to. Vương Trường Sinh nhìn về phía nơi nào đó mặt đất, thần trí của hắn cảm ứng được một cỗ yếu ớt sóng linh khí tựa như là pháp bảo. Đỉnh núi tử sắc nồng vụ kịch liệt lăn lộn, một đạo tử sắc độn quang theo bên trong bay ra, nhất cái chớp động rơi vào chân núi. Độn quang thu vào, lộ ra một tên sắc mặt hồng nhuận tử bào lão giả mặt tròn mắt to, giữ lại một sợi tròm râu dê, mặt mũi hiền lành, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Nhìn nó trên người pháp lực ba động, hiển nhiên là một vị hóa thần đại viên mãn tu sĩ. Tử bào lão giả xông Phương Minh cúi người hành lễ, nói. Đệ tử bái kiến Phương Sư Thúc. Tần Minh, ngươi tiến vào hóa thần đại viên mãn, không sai, lấy tư chất của ngươi tiến vào luyện hư kỳ hẳn không phải là vấn đề lớn. Phương Minh tán dương, diện lộ vẻ tán thành, Phương Sư Thúc quá khen rồi, đệ tử những năm này làm một chút chuẩn bị, có thể hay không tiến vào luyện hư kỳ, đệ tử trong lòng cũng không chắc chắn. Tần Minh khiêm tốn nói, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân. Quảng cáo, giới thiệu cho ngươi một chút, bọn hắn là từ hạ giới phi thăng Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt, Trần Sư Thúc tương đối thưởng thức bọn hắn, ngươi dẫn bọn hắn quen thuộc bản tông tình huống, mang nhiều hắn bái phỏng cái khác hóa thần tu sĩ, nhiều giao vài người bằng hữu. Vương Sư Điệt, Trần Sư Điệt là một vị ngũ giai luyện khí sư thông thạo luyện khí thuật, giao hữu rộng khắp, các ngươi nhiều cùng hắn thỉnh giáo, ta còn có việc xử lý. Phương Minh đơn giản bàn giao một câu, vội vàng rời đi. Vương Sư Đệ cùng Uông Sư Muội là từ hạ giới phi thăng. Không biết các ngươi từ chỗ nào nhất cái giao diện phi thăng. Ta tiên tổ cũng là phi thăng tu sĩ, lão nhân gia ông ta là theo thanh hoàn giới phi thăng. Phương Minh ngữ khí thân thiện, bão đoàn là nhân loại thiên tính, tu tiên giả cũng không ngoại lệ. Chúng ta là theo đông ly giới phi thăng linh giới, mới đến, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, về sau mong rằng Tần Sư Huynh chỉ điểm nhiều hơn. Vương Trường Sinh khách khí nói. Lần đầu đăng môn, chúng ta vậy không có gì tốt đồ vật, một điểm tâm ý, mong rằng Tần Sư Huynh không muốn ghét bỏ. Uông Như Yên mỉm cười nói, lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Tần Minh. Nhiều lễ thì không bị trách, nghe Phương Minh cùng Tần Minh trò chuyện, Tần Minh có rất lớn hy vọng tiến vào luyện hư kỳ, hiện tại tiếp hạ tình cảm tương lai có lẽ có thể dùng tới được. Đồng môn sư huynh đệ, các ngươi không cần khách khí, ta tiên tổ cũng là từ hạ giới diện phi thăng, ta biết phi thăng tu sĩ không dễ, đi, đến động phủ của ta, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tần Minh uyển chuyển cự tuyệt, làm một cái thủ hiệu mời. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm ơn nhất thanh, đi theo Tần Minh đi trên núi đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên qua từ sắc nồng vụ, nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Quảng trường hai bên trái phải các có nhất tọa ngũ tầng cao tử sắc gác lửng, ngay phía trước tọa lạc lấy nhất tọa khí thế rộng rãi tử sắc cung điện, sơn kim bằng hiệu bên trên viết. Tử Vân Điện, ba cái ngân sắc đại tử, trong sân rộng có một phương hơn 50 mẫu hồ nước lớn, mấy trăm đầu màu xanh nhạt linh ngư tại trong hồ bơi qua bơi lại, những này linh ngư trên đầu có mấy đầu kim sắc sâu dài, thân cá trải rộng màu xanh lân phiến, lưng bên trên có một loạt màu xanh gai sắc, dưới bụng có hai đôi màu xanh con ếch chào, tốc độ của bọn nó không vui, trên mặt hồ nổi lên một trận gợn sóng. Tử Vân Điện đại môn rộng mở, cổng có lưỡng tòa cao khoảng một trượng thanh đồng thạch sư. Tần Minh đem bọn hắn mời đến Tử Vân Điện, trên vách đá khảm nạm lấy tinh mỹ tinh thạch, đại điện rộng rãi, trưng bày mười mấy tấm ngọc y, bọn hắn vừa đi vào đến, một bộ cao khoảng một trượng hình người khô lâu đi tới, hình người khô lâu trong hốc mắt có một đoàn màu xanh hỏa diễm, mi tâm có nhất cái màu xanh hỏa diễm tiêu ký, trên cánh tay có một ít màu xanh linh văn, cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy một chút nhỏ bé mạch máu, trên tay của nó nâng nhất cái màu xanh khay. Đây là cốt tộc, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, cốt tộc khu quản hạt liên tiếp nhân tộc là nhất cái tiểu tộc, cốt tộc thực lực cũng không cường, cùng nhiều cái tiểu tộc liên thủ đối kháng nhân tộc. Cốt tộc có thể miệng nói tiếng người, có linh trí của mình, cùng Vương Trường Sinh biết cốt thi đại vi bất đồng. Cốt thi là nhất chủng luyện thi, vô pháp miệng nói tiếng người. Cùng cốt tộc giao thủ lúc bắt một tên cốt tộc, nhìn nó cơ linh tựu lưu lại nó làm việc vặt. Tần Minh giải thích nói, lấy ra nhất cái tinh mỹ kim sắc trà bình, theo bên trong lấy ra ba hạt màu bạc trắng hạt giống, phân biệt ném vào ba cái trong chén trà, đổ vào nước sôi, bạch sắc hạt giống như cùng nụ hoa đồng dạng nở rộ ra, hóa thành một đóa màu bạc trắng đóa hoa, màu trắng bạc đóa hoa bên ngoài có một ít nhỏ bé đường vân, như cùng đứt gãy bạch cốt, trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị hương khí. Cốt tộc buông xuống khay, thối lui đến một bên. Vương sư đệ uống sư muội, đây là cốt tộc độc hữu linh trà cốt hoa trà, hóa thần tu sĩ thường xuyên uống, có tẩy cân dịch tủy hiệu quả, đối với tại tu luyện có nhất định chỗ tốt. Quảng cáo, Tần Minh một bên giới thiệu, một bên nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nâng chung trà lên uống một ngụm trà nước vào bụng, một lát sau, bọn hắn cảm giác toàn thân nóng rát giống như đặt mình vào trong núi lửa. Da của bọn hắn biến thành xích hồng sắc, phảng phất muốn bị nhen lửa. Lần thứ nhất uống cốt hoa trà, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, hóa thần lấy hạ tu sĩ uống cốt hoa trà càng tốt hơn, bất quá cốt hoa trà bồi dưỡng không dễ, là cốt tộc thượng cung chi vật nguyên anh tu sĩ nhưng không có cái kia có lộc ăn. Tần Minh giải thích nói, vừa rót một chén cốt hoa trà uống một hơi cạn sạch. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khôi phục bình thường, một cỗ xuyên tim khuếch tán toàn thân, cảm giác không gì sánh được thư sướng. Tần sư huynh Tử Vân Phong chân núi thế nhưng là có dò xét pháp bảo. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh lật bàn tay một cách thanh quang lóe lên, một viên màu xanh nhạt trong mắt xuất hiện trên tay, con ngươi màu xanh tử chuyển động không ngừng, giống như vật sống. Ngươi nói là Đa Mục Châu đi. Đây là dùng đa mục tộc trong mắt luyện chế thành pháp bảo ta đặt ở chân núi Đa Mục Châu là đẳng cấp thấp nhất Đa Mục Châu, dùng để dò xét tình huống bên ngoài cũng có thể dùng để cảnh báo cao cấp Đa Mục Châu là chân quý đồ vật có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thần thông, Lâm Sư Tổ Tựu có một viên, nghe nói là hắn diệt sát hợp thể kỳ Đa Mục tộc đạt được. Tần Minh giải thích nói, Đa Mục tộc giống như cốt tộc khu quản hạt liên tiếp nhân tộc Đa Mục tộc thế lực so cốt tộc lớn hơn. Nhân tộc là tiểu tộc kia là tương đối với huyền linh đại lục đại tộc tới nói, đối với tại cốt tộc đa mục tộc loại hình tộc đàn tới nói, nhân tộc cũng không phải tiểu tộc, bọn hắn muốn liên thủ mới có thể đối kháng nhân tộc, dị tộc thường xuyên liên thủ đối kháng nhân tộc, nếu như nhân tộc quá yếu, sớm đã bị những dị tộc khác liên thủ diệt. Cách chương.